Ok, cái bài này mà không có chú giải là cũng mệt mỏi nha. Bài cái này, cái mù lăng đi này, cái bài này không có nói ai hỏi Đức gì hết, và trong kinh cũng không có nói rõ cái duyên sự, chỉ nói là có một lần đó Đức Phật ngài đọc cái bài kệ này cho ai đó nghe này thôi. Một rễ hai phương diện, ba uế năm môi trường, biển lớn hai hòa, vực xoáy bậc thánh siêu. Sẵn ở đây tôi cũng nói luôn là có những bài kệ mà cái kiểu này nè, các vị thấy Đức Phật ngàn ngàn ngày kể ra một số vấn đề này thôi, làm sao, làm sao, tại sao vậy? Thí dụ như tôi nói chuyện trên cõi trời đó, khi mà ngài giảng về tạng A Tỳ Đàm ấy, ngài giảng tất cả pháp thiện, tất cả pháp bất thiện, tất cả pháp vô ký. Tại sao ngài giảng vậy em ta đó? Tại sao vậy? Một là ngài chạm vào cái ký ức của người ta về Phật pháp mà người ta đã học, đã hiểu, đã nghe, đã hành trì trong đời xưa kiếp trước nha. Cho nên bây giờ chỉ cần ngài khơi gợi lại là họ nhớ lại hết, họ đọc, phải chạm vào cái suối nguồn của họ là tự động nó bật ra đó. Nhưng mà nó có trường hợp thứ hai, mà chính là trường hợp mà tôi đang nói đây. Khi mà ngài nói rằng đây là ngày khi ngài giảng, ngài nói tất cả pháp thiện, tất cả pháp bất thiện, tất cả pháp vô ký, thì sao? Thì chư thiên họ mới tá quả. Chư thiên họ mới tá quả. Là tá quả chỗ nào? Tôi biết có bị hiểu chữ tá quả không? Họ thấy họ đẹp, họ thấy họ sống lâu, họ thấy họ có nhiều người hầu, họ thấy cái lâu đài cung điện của họ nó lớn, nó rộng, nó hoành tráng, nó uy nghi, nó tráng lệ. Họ thấy họ là ông trời con, họ thấy họ là cái này cái nọ đấy. Nhưng mà sao đến khi mà họ nghe Đức Phật này giảng ba cái đó là họ nghe họ nản rồi. Thì ra cái mà mình thần tượng, cái mà mình ngưỡng mộ, mình thích thú, mình đam mê, mình chìm đắm lâu nay, thì ra trong mắt cái vị Phật này nè chỉ có ba cái đó thôi: tất cả pháp thiện, tất cả pháp bất thiện, tất cả pháp vô ký. Coi nản không? Quá nản. Có nghĩa là mình tưởng mình là người có vị biết cái đồng hồ mình chưa tháo ra mình nhìn thấy nó đã thiệt á, nhưng mà vị tháo cái đồng hồ, tháo cái nắp để đằng sau của nó ra nhìn nó nản lắm. Nó lè que nhất là mấy cái đồng hồ xài pin ấy. Nó không có cái gì hết, nó chỉ có như là lè que hai ba món nhỏ nhỏ xíu rồi nó gắn cùng pin rồi nó chạy thôi. Mình nhìn nó mình mới nản, đôi khi mình gắn cái nắp đó lại mình đeo lên tao nhìn nó cũng sao, nhất là chiếc hồ mà hao ra là dây da nhìn nó đã thì mình nhìn cái ruộng nó đứng cái tâm nó nản nè. À, thì ở đây họ cứ tưởng họ là cái gì đó, họ cứ tưởng cái vật mà họ sở hữu là cái gì đó rất là ghê gớm. Nhưng mà đến khi Đức Phật ngày ngày ngày vạch trần ra, ngày phơi ra, nó thấy ở nó như có ba cái thôi: tất cả lạc thọ, tất cả khổ thọ, tất cả xả thọ. À, hoặc là ngày có một cái chỗ mà a di đà mình nó áp a di đà mình nó ni ra a di đà mình nó đá áp a di đà mình nó thầm. À, có nghĩa là cái mà các người thấy ghê gớm như vậy đó, thì toàn bộ cái thế giới này nó chỉ gồm có ba cái thôi. Một là Ajjigamino, con đường dẫn đến luân hồi. Appajigamino là con đường dẫn đến giải thoát. Rồi cái Nivadhigamino, Appajigamino, và có những cái nằm trong quá, không có nằm trong hai cái đó. Có nghĩa là mình tưởng mình ghê gớm lắm, thì đến khi mà ngài phân tích thì mình thấy thế giới này thì ra nó chỉ có là lẫn quẩn có bao nhiêu đó thôi. Một là đường đọa, hai là đường giải thoát, một là đường sinh tử, hai đường giải thoát, không còn gì nữa hết. Còn mình ở trong đời sống mình nào là tiến sĩ, rồi thạc sĩ, là thủ tướng, là giáo hoàng, là tổng thống, là trí thức, là đại gia, là kiều nữ, là chân dài, là người đẹp, là diễn viên, là tùm lum bà la hết. Nhưng mà tới lúc mà trong cái bước vô cái phòng mổ rồi đó, hoặc là trong cái phòng lab, phòng thí nghiệm của sinh viên y khoa đó, hoặc là vô trong cái chỗ phòng sát của viện đại học, của đại học y học dân tộc đó, thì bước vô đó mình mới tá quả. À, thì ra là nguyên chân dài gì đây mình là làm, nó vô đây nó là như vậy đó. Thì bài kinh này cũng vậy, ngài giảng là một rễ hai phương diện, ba uế năm môi trường, biển lớn 12 họa. Khi mình ngài giảng vậy là người nghe họ nản rồi, thấy ồ, từ đó dùng tưởng mình ghê gớm, tưởng sao tới khi gặp ngày ngày ngày trẻ ra thì mình cũng còn gì hết rồi. Ok, một rễ hai phương diện, cái chữ rẽ đây đó tiếng Pali là mu, mu lá, mu lá cái là chữ Pali là gốc nha, mu lá là gốc, đó là cội. Mà biết làm sao mình ngày dịch là rẻ tôi không biết. Đời sống này đó có một cái gốc, thì trong đây mới giải thích thế này. Cái gốc ở đây là chỉ cho tham, tham ái. Gốc ở đây, gốc ở đây ám chỉ tham ái. Tham ái ở đây tôi ghi là tâm tham nha. Tại sao tôi khó như vậy? Là bởi vì nó có chỗ là có nó còn xảy chữ khác nữa, chữ ra gác chẳng hạn. Để tham ái khác ái, thì chỉ tham ái khác ái. Rồi hai phương diện, thì cái hai phương diện ở đây đó là ám chỉ cho thường kiến và đoạn kiến ha. Hai phương diện ở đây ám chỉ thường và đoạn kiến. Đã. Mà tôi không rõ là bà con còn nhớ cái thường kiến và đoạn kiến không. Thường kiến nó gồm có 3 và đoạn kiến nó cũng gồm có 3. Tôi nhắc lại cho những người, tôi nhắc lại cho những người mà, tôi nhắc lại cho những người mà quên nha, hoặc là mấy người mới vô bữa nay, thường kiến là cái gì? Một là tin có một cái tôi, có một cái self, gọi là soul, một cái linh hồn nó đi từ đời này qua kiếp khác, mà thật ra nó không phải như vậy, mà là chỉ có cái nhân nó tạo ra quả, rồi cái quả đó nó tiếp tục là nó tạo ra cái nhân mới, mà cứ như vậy nó đi hoài như vậy đó, thì gọi là vô thường vô ngã. Mà vì họ không hiểu cái đó, họ cứ tưởng là có một cái gì đó nó liên tục, nó đi từ kiếp này qua kiếp khác. Cho nên thứ nhất là tin vào một cái tôi vĩnh cửu, thứ hai là tin vào một cái đấng tối cao, và thứ ba là tin có một cái cảnh giới trường cửu, đó là thường kiến nè ha. Rồi cái thứ hai là đoạn kiến, một là vô hành kiến, chủ trương thiện ác không có, muốn làm gì thì làm, không có cái chuyện mà làm lầm cho quả vui, làm ác cho quả khổ, là chuyện không có. Rồi vô hành kiến, vô nhân kiến có nghĩa là mọi thứ ở đời ngẫu nhiên mà có, không có do nhân duyên gì hết. Rồi cái thứ ba là vô hữu kiến, có nghĩa là phủ nhận toàn bộ những gì mà mình không có chứng minh được trong cái khả năng của mình. Thí dụ như là khuất mặt như chư thiên là không có, thiên đường địa ngục là không có, kiếp trước kiếp sau nhân quả báo ứng không có, cái gì mà tôi không chứng minh được thì cái đó không có. Rồi còn cái chuyện mà có ai nó chứng đắc rồi thuyết giảng đó không có, không có, chuyện đó không có, cái gì mà tôi chứng minh không được thì cái đó không có nha. Như vậy đó gọi là vô hữu kiến. Đó phải nhớ cái đó. Cho nên hai cái phương diện này làm chỉ cho thường và đoạn nha. Rồi ba uế năm môi trường, ba uế đây là tí mà lắc đây, các vị đoán ra rồi, tí mà tí là ba. Tí nó có cái lạ, nó là trong nhiều ngôn ngữ nó giống nhau, như là tiếng Pháp là ba là trò, tiếng Anh là tree, tiếng Đức là try, tiếng Sanskrit là tree. Đấy, tí mà là đây có nghĩa là tham sân si này, tham sân si. Cái này ngày xưa mình thấy là mình nói, nếu mình nói tác quát ra mình không có gì hết nha. Panchapattharang, Panchapattharang ở đây là chỉ cho cái gì? Chỉ cho năm phương diện, ở đây là chỉ cho năm dục trần. Viết giùm tôi đi, năm dục trần nha. Năm dục trần, cái bát tha ra đây nghĩa là cái sự phơi trải, bát tha ra là sự phơi trải, sự phơi trải. Ám chỉ năm dục trần. Ám chỉ năm dục trần nha. Năm dục trần ở đây gọi là ca mấy cuốn nét. À sẵn này tôi nói luôn, ca mấy cuốn nét, ca mấy cuốn nét. Ca mát là dục, là khoái lạc, còn cái chữ muốn nát ở đây đó nó có nhiều nghĩa đó. Một là ăn đứt, nụ ăn đứt, hai nó có nghĩa là lớp, lớp lan. Được cái ba nữa là cái sự kích thích, cái sự nuôi lớn đó. Mà trong khi đó thì trong bản dịch Trần Minh Châu này cái dịch là năm dục công đức không à. Tôi nhắc lại, không phải là tôi chê ngài Minh Châu, mà tôi phải nói rõ rằng ngài căn cứ vào của bản Hán Tạng, mà bản Hán Tạng thì họ có khuynh hướng như vậy đó. Nè, họ có khuynh hướng họ dịch rất là sát. Dạ, có khuynh hướng họ dịch rất là sát nha. Cho nên là cái chữ mà chữ cú ná này nó rất là nhiều nghĩa. Thì đặc biệt là nó có cái nghĩa ở đây, có nghĩa là nó làm cái phát triển. Cái chữ ca mát cú ná này nghĩa là nó làm phát triển lòng dục. À, chứ mình chỉ là dục công đức nghe nó rất là kỳ nha, rất là kỳ. Thì họ dịch sát bản Hán Tạng. Cho nên các bạn có chữ cú ná này nghĩa là làm cho phát triển. Cái gì đó nó làm là phát triển. Như bây giờ mình cái chữ cú ná nó còn lấy một cái nghĩa đó là chữ cú ná là lớp. Thế dụ như mình xếp một cái miếng vải, mình xếp mình chồng lên đó, thì chính là cái chồng lên từ một lớp hai lớp mình chồng, à chữ chồng chất. Đúng rồi, chữ cú ná là sự chồng chất. Đúng rồi, làm ơn hay quá, sự chồng chất. Chữ hay nhất cho cái chữ cú ná đây là sự chồng chất. Sự chồng chất năm cái dục, năm cái món mà nó tạo ra sự chồng chất nha. Làm ơn giữ được quá hay, bởi vì nó nghĩa là lớp nữa. Chữ cú ná nghĩa là cái lớp, thì cái áo mình ví dụ như trong chánh kinh có chữ là chất túc cú năng, là bốn lớp. Các vị xem chỗ nào tôi sẽ nói rõ cái này. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn sau buổi giảng cảm thấy đau lưng, đã xếp tư là xếp làm sao, chất túc cú năng sanh cát tình, đã xếp tư cái tăng nhà lê xếp thành bốn lớp để mà trải xuống là nằm. Và ngày giải rằng giải lên tôn giả sẽ phát này sẽ là phát chúng tỷ kheo chưa có buồn ngủ, thôi thì hãy thuyết giải cho chúng tỷ kheo Như Lai đã mỏi lưng, Như Lai cần nằm nghỉ một lát. Cái đoạn kinh này được nhắc đi nhắc lại không biết là bao nhiêu lần ở trong chánh kinh nha. Cho nên ở đây các vị làm ơn nhớ dùng là cái chữ cú ná trong trường hợp mà ca nó cú ná mình phải dịch là sự chồng chất, giống như là cái túc của nó là bốn lớp vậy đó. Chứ mà dịch là dục công đức nha, rất là kỳ nha. Như vậy thì năm dục, năm cái phương diện bất đó là năm cái sự phơi trải, ở đây là chỉ cho năm cái dục trần. Còn hỏi dục trần ở đây tiếng Bali kêu là gì? Dục trần ở đây là tiếng Bali kêu là ca mát cú ná, tức là năm cái món mà nó làm chồng chất nha, cái tham dục. Nè, làm ơn nhớ những cái đó nha. Và đây tôi cũng xin nhắc luôn một người, đó là Thiện Nhân, có một cái công rất là lớn trong cái chuyện mà sưu tầm tự điển. Nhưng mà tôi cũng phải nói thêm là tự điển, chỉ riêng tự điển Anh không đủ luôn nha, là mới đọc dùng trong TK. Đây có hai nguồn, một là nguồn TK hay là và nít đề sát. Chứ còn mình cứ ôm không có gì thảm cho bằng chạy ôm mò mắt ôm mã, mình chạy thì cả mắt thì con, tránh cỡ dừa gặp chỗ dừa. Cứ như là trong một cái chặt hẹp này mình giải quyết chặt hẹp này, mình lấy đi kiếm một cái chặt hẹp khác. Mà đã giờ thấy chỉ cầm sai là thấy ớn, rồi cầm sai là thấy là thu gọn nha. Rồi một chuyện nữa đó là năm dục công, năm cái dục trần ha, năm cái dục trần. Điểm lớn 12 đọa Đâu đâu đâu chỗ nào. Thì tôi phải trở lại cái đoạn nó đi xa lắm rồi. Ý chánh kinh đâu. À đúng rồi, Samut Đăng Đoa Sa Phát Tăng. Biển lớn 12 đọa ở đây là được gọi là biển lớn là bởi vì sao? Là bởi vì sáu căn ấy, nó không thể nào làm cho đầy được nha. Sáu căn thì không thể nào làm đầy được, sáu căn thì không thể nào làm đầy được. Giống như biển, nước muôn sông đổ về thì cũng không thể nào mà làm cho đầy được biển lớn, thì sáu căn mình cũng không có cách chi mình làm cho nó đầy được hết. Nên gọi là apari apurani yathena samuddo, gọi là biển lớn là vì nhắm đến cái ý nghĩa là không cách nào mà làm đầy được. Người ta nói là bao nhiêu anh hùng không thể làm đầy ánh mắt giai nhân, là chỗ đó, là chỗ đó là cứ chỉ một cái tức là mấy cái nàng nhìn bao nhiêu cũng còn thấy thiếu. Trong kinh là dẫu cho mưa bạc mưa vàng cũng không đầy nổi tướng tham con người, đó là trong kinh Pháp Cú nói đó. Dẫu cho mưa bạc mưa vàng, bây giờ vàng mình đi kiếm từng chỉ từng phân từng lượng đúng, nhưng mà nếu bây giờ mà mưa mà nó đổ xuống ở nhà mình 20 tấn vàng thì có đủ hay không? Tôi nghĩ chưa đủ. Mình có 20 tấn thì mình muốn có thêm 20 tấn khác nha. Cho nên là đối với sáu căn nó không cách nào làm đầy hết. Rồi 12 vực là chỉ cho cái vực sâu, avatar là nước xoáy. Avatar đây là chỉ cho nước xoáy, là chỉ cho 12 xứ. 12 xứ tức nghĩa là sáu căn sáu cảnh, là chỉ cho 12 xứ nha. Sáu căn sáu cảnh 12 xứ, cái vực vực xoáy tức là chúng sanh cứ bị cuốn cuốn hút vào trong đó không có ra được. Cái bị cuốn hút không có ra được. Rồi tiếp theo là vực xoáy, vực thấp siêu. Đâu mất tiêu rồi. Ba ta lăng, cái này nếu mình dịch theo chữ Pali á, nếu mình dịch theo cái bản Pali đương nhiên là phải dịch như thế này nè. Nếu dịch bản Pali đó là phải dịch ngược lại hết, nếu là bản Pali đó là phải dịch cái câu này là dịch không thể hiểu theo bản tiếng Việt, mà bây giờ tôi dịch lại theo bản Pali nè. Kẻ cầu đạo vượt, kẻ cầu đạo phải là người vượt qua được, đó phải qua được tất cả một một gì để vượt qua được, vượt qua rồi phải xuyệt một cái chữ nó còn nghĩa là giải quyết. Giải quyết được một cội khổ. Cội với cội là dấu ô nha, một cội khổ. Hai vấn đề, một cội khổ tham ái, rồi cái gì nữa, hai tà kiến, rồi cái gì nữa, mười hai xứ, no. Sức của 12 xứ. Là những đại dương và vực thẳm. Đó, các bạn kể đó. Bạn kể đó, nếu mà dịch lại, dịch như vậy. Theo tôi dịch như vậy. Và ở đây nó có một cái chữ này, quý vị phải để ý thế này. Cái chữ ý xí ở đây nè. Chữ ý xí ở đây. Nhà Minh Châu là thường dịch là ảnh sĩ hay là tiên nhân. Rồi cái chữ ta bát sát là được dịch là đạo sĩ nha. Đây sẵn đây tôi nói luôn hai chữ này, tôi cho là vì hai chữ này là đọc trong kinh Pali gặp rất là thường, rất là thường. Rồi cái chữ Paripataka, Paripataka là dịch là du sĩ nha. Thì ở đây tôi muốn nói là cái này, cái Paripataka thì là du sĩ là ok, nhưng mà riêng về cái chữ ảnh sĩ ấy, chữ ý xí đó là dịch ý chứ không phải là dịch chữ. Chữ ý xí ở đây nó từ cái chữ e sa tí là kiếm tiền. Như vậy thì chữ ý xí là cái người tầm đạo, người đi tìm một lý tưởng sống cao cả. Chữ ý xí nó từ chữ e sa tí là đi tìm, nghĩa là người đi tìm đạo. Còn cái chữ ta bát sát, chữ này tại sao tôi nói quan trọng là bởi vì gặp hoài nha. Chữ ta bát sát nó từ cái chữ tắc bát, có nghĩa là sự nhiệt cần, nhiệt cần sự nỗ lực. Đó. Sự đốt mình để theo đuổi lý tưởng giải thoát. Dễ sợ như vậy đó. Chữ tóc sát có nghĩa là nó từ cái chữ tóc bát, có nghĩa là sự nhiệt cần, có nghĩa là đốt mình để theo đuổi. Tại sao gọi là đốt mình? Có nghĩa là trước khi mình đi tu á, trước khi mình làm cái người tu, gọi là đạo sĩ là bởi vì là những người xuất gia mà không có trong giáo pháp của Đức Phật. Một là không nhầm thờ, một là không nhầm thờ Phật. Hai đó là nhầm thờ nhưng mà họ không có duyên để đi xuất gia, thì họ đi xuất gia riêng với mình, họ trong trình ở mình vậy đó, gọi là tapasát. Mà tại sao gọi là đốt mình? Đốt là có nghĩa là họ đi ngược là tất cả những cái sở thích trước đây của một người cư sĩ. Và tapasát đó, theo đúng cái nghĩa đó, là cái vị mà giữ sáu giới, giữ sáu giới là năm giới thông thường, thế rồi cộng với giới không ăn sau giờ ngọ, tất cả là sáu giới. Cái đạo sĩ thứ thiệt cái là phải như vậy, cái như này năm giới thông thường, cái ngũ giới mình nó cộng được cái giới không ăn chiều rồi sáu. Thì chữ ta bát sát này nó từ chữ tắp bát, có nghĩa là nhiệt cần. Tắp tê tí là thiêu đốt đó. Tắp tê tí là thiêu đốt. Thì từ đó nó mới ra chữ ta bát sát là cái người mà đốt mình để theo đuổi lý tưởng giải thoát. Chứ còn nhiều cái ý xí được tìm ra là còn cái chữ đạo sĩ rất là cái chữ mình mượn rất là bậy, là bởi vì chữ đạo sĩ này là cái chữ từ ra. Đạo đây tức là đạo sĩ, đây nghĩa là cái tu sĩ. Mà theo lão giáo, theo đạo giáo, chúng ta biết rằng cái gốc của đạo giáo là gì? Là cái quyển Đạo Đức Kinh của Lão Tử và Nam Hoa Kinh của Trang Tử. Hai quyển này là chỉ thuần túy là những quyển sách mang cái cách tư tưởng triết học thôi. Phải nói là nó có riêng tôi, người đang nói chuyện đây, thì đối với tôi đây là đỉnh cao trí tuệ của Trung Quốc. hai quyển đó, đối với tôi đó thì đó là đỉnh cao đó. Nó rất là gần Phật giáo. Thượng tọa Hòa thượng Viên Minh đặc biệt là rất là mê cái quyển Đạo Đức Kinh, và là ngài đã có viết một cái quyển so sánh Đạo Đức Kinh với Phật giáo nguyên thủy nha, các vị có thể tìm đọc trên internet đó. Nhưng mà đó là một chuyện khác. Ở đây tôi muốn nói rằng cái đạo, cái chữ đạo sĩ đây là mình mượn của tàu mình xài, chỉ cái nguyên thủy đó thì đạo đạo sĩ đó, nó chính là muốn theo cái lý tưởng của cái người mà bạn làm Trương Đạo Lăng đời nhà Hán. Ông có căn cứ vào cái Nam Hoa Kinh của Trang Tử và Đạo Đức Kinh của Trang Tử, ông mới hình thành ra cái biến cái nền tư tưởng nó trở thành ra một cái thứ cương lĩnh tôn giáo, một cái thứ cương lĩnh tín ngưỡng, tạo ra một thứ đạo để cho người ta theo, gọi là đạo giáo. Rồi từ đó đó nó mới lò ra là cái chuyện mà Cát Hồng mà chủ trương là luyện đan, tức là nấu thuốc để mà tu cái phép trường sinh bất tử vậy. Chứ còn thật ra thì chúng ta nhớ rằng đó là cái tinh thần nguyên thủy của tôi nói là lạc đề, nhưng mà sẵn đây là cái bách khoa không thể không nói. Đó là cái chữ đạo sĩ có nghĩa là như vậy đó, có nghĩa là cái người tu sĩ mà theo đạo giáo, mà cái người đầu tiên mà lấy cái dựng mượn cái tư tưởng của Nam Hoa Kinh và Đạo Đức Kinh để làm ra cái đạo lão đó, chính là ông Trương Đạo Lăng. Rồi về sau rồi có tới Cát Hồng là cái người chủ trương cũng theo đạo lão, nhưng mà luyện đan thuốc để mình được trường sanh. Rồi đến đời Tống chúng ta có Trường Xuân Khu Sĩ Cơ. Khu Sĩ Cơ là một nhân vật có thật, như là Vương Sử Nhất, Tôn Bất Nghĩa là những nhân vật có thật, những nhân vật có thật mà Kim Dung mượn vào để viết để dự dựng lên là Thất Tử Đoạn Tranh. Cái thật ra Khu Sĩ Cơ là một nhân vật có thật, cũng là cái người theo đạo giáo. Ông này ông rất là được thành các tư hãng trọng vọng. Thì tôi nhắc lại, chỉ đạo sĩ có nghĩa là người theo đạo giáo, mà cái đạo giáo đây là tu hành theo cái tinh thần của Nam Hoa Kinh Lão Tử mình, Nam Hoa Kinh Trang Tử và Đạo Đức Kinh Lão Tử, chứ không mắc mới gì Đạo Phật, không mắc mới gì mình đánh bộ hết á, đánh bộ không có cái vụ đó. Nhưng mà các ngài ngày xưa không biết vì lý do nào, có vì các ngài là dịch tạm thời dùng cái chữ đạo sĩ để chỉ về cái chữ Tam Bát Xá, cho nên mình xem những cái quyển kinh Việt Nam, kinh Nam Tông mà tiếng Việt thì thường thấy cái chữ đạo sĩ để xin nhớ là cái chữ đó là chữ xa nha, chữ đó chữ xa. Ok, bây giờ xong rồi đó, bây giờ bữa nay dù muốn thì không tới đây, tôi đã đi quá giờ rồi. Cảm ơn các vị, đặc biệt là Viết Cha Thiện Nhân đã có một công rất là lớn, đi sưu tập tài liệu cho bà con này rất là tốt. Hay quá, mà tôi thích như vậy. Khi mà tôi giảng cái gì đó thì quý vị phải làm ơn tìm cái chủ chứng minh cho tôi nha. Ngày mai này mà lỡ tôi có 100 tuổi ngồi đọc cái này mới thấy nhớ ngày xưa có một con người rất chịu cực vậy. Bye bye. Xin